Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 651, cách xa nhau một phương. Câu trả lời này tuy là tại tình lý bên ngoài, nhưng vẫn tại tiền thương nhất trong dự liệu. Hắn không có trả lời ngay Tiểu Thanh, cũng không có hỏi tới, mà là cúi đầu tự hỏi. Trước mắt vị trí khu phố, 89 phần 10 là huyễn cảnh. Những người trước mắt này đều bị mê hoặc. Ta tuy là có thể ý thức được không thích hợp, nhưng vẫn nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Tiểu Thanh, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Tiền thương nhất ngẩng đầu nhìn Tiểu Thanh. Hắn tại hỏi thăm đồng thời cũng tại quan sát Tiểu Thanh biểu lộ. Dù cho khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng vẫn không thể loại trừ Tiểu Thanh đang nói đùa, hoặc là cố ý lừa gạt khả năng. Thấy tiền thương nhất biểu lộ nghiêm túc, Tiểu Thanh cũng nhận ảnh hưởng. Nàng nhắm mắt lại, cẩn thận hồi tưởng. Qua mấy giây, Tiểu Thanh mở mắt ra. Thật không có. Viên đại ca, ngươi có phải hay không đói váng đầu? Tiểu Thanh, ngươi còn nhớ rõ sáng nay phát sinh sự tình sao? Tiền thương nhất biểu lộ không có bất kỳ cái gì chập chờn. Tiểu Thanh gật đầu, nói cho ta nghe một chút. Tiền thương nhất nói tiếp đi. Sáng nay, chấm ngoặc kép, Tiểu Thanh lúc này biểu lộ phi thường kỳ quái. Nàng giống như nghĩ đến cái gì, có thể lại cái gì đều nói không nên lời. Chỉ có thể không ngừng lặp lại, sáng nay, hai chữ này. Nàng cứ như vậy nói gần nửa phút, cuối cùng rốt cục từ bỏ. Viên đại ca, ta, giống như quên, thế nhưng là ta nhớ rõ ràng. Chấm ngoặc kép, Tiểu Thanh nghĩ giải thích. Ta biết ngươi không có gạt ta. Tiền thương nhất đưa tay phải ra. Ra hiệu Tiểu Thanh không cần lại nói. Bỗng nhiên, Tiểu Thanh đột nhiên lui lại hai bước. Nàng nhìn xem tiền thương nhất trong hai mắt tràn đầy hoảng hốt. Phảng phất hiện tại ngồi ở trước mắt nàng người không phải nàng kính yêu viên đại ca. Mà là một cái dọa người quái thú. Mượn ánh sáng, tiền thương nhất tại Tiểu Thanh trong con mắt nhìn thấy một đạo bóng ma. Một đạo một mực tiềm ẩn ở sau lưng mình bóng ma. Lúc này này đạo âm ảnh chính mở ra mình tay, chuẩn bị hướng Tiểu Thanh đánh tới. Sống còn nháy mắt, tiền thương nhất lựa chọn sử dụng quang âm chủng người dẫn đường. Đang tránh né nháy mắt, hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng. Cái gì cũng không có. Cùng ở trong mắt Tiểu Thanh nhìn thấy tình cảnh hoàn toàn khác biệt. Ở chung quanh thời gian bị lấp đầy cuối cùng nháy mắt. Tiền thương nhất đem Tiểu Thanh đẩy ra. Tuy nói không nhất định hữu dụng. Có thể hắn còn có ý định thử một lần. A, Tiểu Thanh té ngã trên đất. Ngươi thấy được cái gì? Tiền thương nhất nghiêm nghị hỏi. Ô ô, ta không biết. Lúc này Tiểu Thanh vậy mà khóc lên. Tại tiền thương nhất trong ấn tượng. Tiểu Thanh mặc dù là đa sầu đa cảm người. Nhưng cũng không yếu ớt. Mà có thể làm cho nàng trực tiếp bị dọa khóc tồn tại. Nhìn ta, cùng vừa rồi khác nhau. Hiện tại tiền thương nhất thanh âm lại trở nên giàu có từ tính. Phi thường có sức hấp dẫn. Tiểu Thanh xoa xoa nước mắt, ngẩng đầu nhìn tiền thương nhất. Lần này, tiền thương nhất nhìn thấy cùng cảnh vật chung quanh hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Hỏa diễm tại mộc lều bên trong cháy hừng hực. Lâm thời cất giữ hàng hóa mộc lều tại hỏa diễm bên trong gian nan duy trì tự thân ổn định. Không được bao lâu. Lều đỉnh liền sẽ ngã xuống, mà lều đỉnh rơi xuống địa phương rõ ràng là cách đó không xa mộc lều cửa ra vào. Tiền thương nhất cấp tốc hướng lối ra chạy đi, đồng thời còn mang theo Tiểu Thanh. Vô luận là viên trường thanh đối Tiểu Thanh hảo cảm, còn là Tiểu Thanh bản thân giá trị lợi dụng, đều đáng giá tiền thương nhất phí tổn nhất định tinh lực đi cứu. A, sau lưng, một thân kêu thảm truyền đến. Tiểu Thanh đột nhiên bị một cỗ cự lực áp đảo trên mặt đất. Nhưng vấn đề là, ở trong mắt tiền thương nhất, trên người nàng cái gì cũng không có. Tiền thương nhất vội vàng điều chỉnh góc độ, mượn Tiểu Thanh đồng tử. Hắn thấy được Tiểu Thanh chân bị mộc lều đè lại, chống đỡ, dứt lời. Tiền thương nhất vươn tay. Thế nhưng là hắn phát hiện chính mình căn bản đụng vào không đến mộc lều. Bởi vì trong mắt hắn, mộc lều vẫn lên đỉnh đầu, mà còn hảo không tổn hao gì. Suy nghĩ nhất truyền, tiền thương nhất lựa chọn trực tiếp kéo lấy Tiểu Thanh. nhưng trừ nhường Tiểu Thanh biểu lộ thống khổ hơn bên ngoài, căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng. Không riêng gì nhìn không thấy, mà là ta căn bản cũng không bị ảnh hưởng. Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói. Không hề nghi ngờ, đối với muốn rời khỏi Định Đài Trấn đi tới Câu Châu Viên Trường Thanh đến nói. Một ít người không liên quan có thể không cứu, nhưng nhân vật mấu chốt lại không thể bỏ mặc. Tuy nói Tiểu Thanh ưu tiên cấp không cao lắm, nhưng cũng là muốn cứu nhân chi một. Viên đại ca, đau quá, mau cứu ta. Tiểu Thanh nắm lấy Tiền Thương Nhất ống tay áo. Nàng cắn chặt răng, cái trán đã che kín mồ hôi. Tiểu Thanh, chịu đựng, chấm ngoặc kép, rơi vào đường cùng. Tiền Thương Nhất đành phải lựa chọn tương đối biện pháp cực đoan. Đó chính là chém đứt Tiểu Thanh chân. Hắn ba chân bốn cẳng đi tới cất đặt vũ khí địa phương. Tiếp theo chọc một thanh đao dài sắc bén. Nhưng khi hắn quay đầu thời điểm, kinh ngạc phát hiện Tiểu Thanh trên người quần áo vậy mà bắt đầu thiêu đốt. Mà Tiểu Thanh cũng bởi vì không chịu nổi đau đớn hôn mê bất tỉnh. Tiền Thương Nhất liếc mắt nhìn hai phía, tìm được thức uống. Hắn đem nước toàn bộ lộn trên người Tiểu Thanh. Rất nhanh, Tiểu Thanh thân thể ướt, có thể hỏa diễm hoàn toàn không có dập tắt dấu hiệu. Thậm chí càng đốt càng vượng, rơi vào đường cùng. Tiền Thương Nhất giơ cao trường đao, nhưng chậm chạp không có vung xuống đi. Hắn có chút do dự, đến tột cùng như thế nào mới tính cứu được Tiểu Thanh? Nếu tất cả những thứ này đều là ảo giác, Tiểu Thanh kỳ thật căn bản không có thụ thương, như vậy chính mình dùng trường đao chẳng những không phải cứu người, ngược lại còn là giết người. Đây là Tiền Thương Nhất lo lắng vấn đề. Tại nhìn thấy Tiểu Thanh làn da chậm rãi bị đốt hắc thời điểm, Tiền Thương Nhất không do dự nữa, chiếu vào trong trí nhớ vị trí một đao chặt xuống. Mất đi một cái chân, Tiểu Thanh không lại nặng nề, có thể nhẹ nhõm kéo lấy, có thể hỏa diễm làm thế nào cũng vô pháp dập tắt. Đem Tiểu Thanh lôi ra mộc lều về sau, Tiền Thương Nhất phát hiện Tiểu Thanh đã đoạn khí. Là bởi vì ăn sương mù bên trong đồ ăn sao? Tiền Thương Nhất thở dài. Chờ một chút, vừa rồi trông coi người đâu? Nghĩ tới chỗ này đồng thời, Tiền Thương Nhất đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cửa hàng. Vô Tri người đi đường vẫn tại trong cửa hàng mua sắm. Thế nhưng là cửa hàng lão bản đã không thấy tăm hơi. Đúng lúc này, tiếng kinh hô, tiếng gào đau đớn theo tửu lâu bên trong truyền ra. Tiền Thương Nhất xông vào tửu lâu. Nguyên bản náo nhiệt tràng cảnh hỗn loạn tưng bừng. Tất cả mọi người tại chạy loạn, giống như đang tránh né cái gì. Nhưng lại không có người nào theo tửu lâu chỗ cửa lớn đào tẩu. Thậm chí còn có ý thức cách xa cửa lớn. Tất cả những thứ này tức hoang đường lại quỷ dị. Tại phân tạp giữa đám người, Tiền Thương Nhất nhìn thấy người chính mình muốn tìm. Trương Văn Thạch, Bàng Oánh Tú cùng bị Bàng Oánh Tú ôm vào trong ngực Trương Tai Khứ. Trương Huynh, vì cái gì không theo cửa ra vào ra ngoài? Rất nhanh, Tiền Thương Nhất liền tới đến Trương Văn Thạch bên cạnh. Trương Văn Thạch ngẩng đầu, thấy được là Tiền Thương Nhất về sau, lập tức yên tâm lại. Trường Thanh, ngươi chẳng lẽ uống say? Tửu lâu cửa đã sập, có thể nào ra ngoài? Hắn hỏi ngược một câu. Không đợi Tiền Thương Nhất trả lời, cách đó không xa truyền đến gầm lên giận dữ. Một tên tráng hán hai tay gắt gao đè lại đầu của mình. Thế nhưng là một giây sau, đỉnh đầu của hắn xương bị lật tung, vẽ ra trên không trung đường vòng cung về sau, rơi trên mặt đất, đồng thời máu tươi cũng như suối phun đồng dạng rải đầy chung quanh mặt đất. Quỷ, quỷ quái, chấm ngoặc kép. Bàng Oánh Tú hoảng sợ nhìn xem đã chết đi tráng hán. Nàng ôm chặt lấy trong ngực Trương Tai Khứ, sợ mình hài tử lại bị thương tổn. Tiền Thương Nhất mượn Bàng Oánh Tú mắt thấy thanh cách đó không xa tình cảnh. Một đám mang theo mặt nạ, thân thể còng xuống màu xanh đen tiểu quỷ chính vây quanh ngã xuống đất tráng hán gặm ăn não. Đối bọn hắn đến nói người não phi thường mỹ vị. Trường Thanh, mau dẫn chúng ta rời đi này. Trương Văn Thạch khẩn cầu nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.